Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 5, đối thủ của cậu và anh trai cậu cùng nhau lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, cố vị lo lắng lắm. Không lâu trước cậu mới cam kết với người đại diện lần quay này chắc chắn sẽ an phận. Kết quả còn không đến một tuần cậu đã lại bị bê trên hot search rồi. Cậu cho rằng đoạn đối thoại của mình và Giang Tầm lúc phát sóng sẽ bị cắt. Lại không nghĩ đến tổ tiết mục không chỉ không cắt, còn cho vào trailer. Tổ tiết mục muốn tăng nhiệt độ. Hiển nhiên đoạn này cố tình cắt ghép để gây chú ý trong trailer. Cậu bị Giang Tầm dồn vào góc tường. Giang Tầm cúi đầu ở bên tai cậu nói gì đó. Lúc cậu ngẩng mặt lên, mặt mũi đỏ bừng, ném xuống một câu. Đồ lưu manh, xong liền chạy chối chết. Hiện tại toàn Weibo đều biết cố vị lúc ghi hình phạm lỗi gì đó. Còn bị người ta dồn góc tường khi dễ. Không lâu trước đó cậu mới bị mắng tơi bời. Độ chú ý của cư dân mạng còn chưa kịp tan bớt thì giờ lại có dưa mới. Vào hot search nhìn một chút. Bình luận thập cẩm đủ loại kiểu gì cũng có. Cư dân mạng một. Cố vị mua hot search cả năm à, suốt ngày thấy mặt trên hot search vậy. Từ năm trước bắt đầu có hot search đạo bài nhảy người khác thì cho đến giờ tôi đều không thể thích nổi cậu ta. Đây là anti-fan cố vị. Cư dân mạng, em bé thật đáng yêu. Lúc nhảy thì xoái biết bao. Ngày thường lại có bộ dáng ngoan ngoãn như vậy. Đệ thu dù như thế là muốn cười chết tôi sao? Vừa ngốc vừa manh quá đi ha ha ha ha. Hướng anh trai qua đường kia đốt một ngọn nến. Thay mặt đệ của chúng tôi xin lỗi anh thật nhiều. Đây là fan cố vị. Cư dân mạng. Này là bạn tiểu minh tinh nào vậy? Giá trị nhan sắc thật đỉnh quá mà. Đây chính là khuôn mặt của show tống nghệ mà tôi theo đuổi. Ha ha ha ha, đoạn thu dù kia cười chết tôi. Vừa thấy liền biết đoạn này không có kịch bản. Anh bạn nhỏ kia bị dọa đến choáng váng rồi. Cư dân mạng, đờ mờ, người qua đường kia không phải do tổ tiết mục an bài á, đẹp trai quá đi. Đầu năm nay người qua đường giá trị nhan sắc cũng cao như vậy sao? Đây là quần chúng bình thường ăn dưa hóng hot search. Giữa những bình luận trên còn có những bình luận khác không hề liên quan đến game show hay cố vị. Kiểu như, cư dân mạng năm, mẹ nó mấy người mù hết rồi à, này mà là người qua đường cái đờ, gì? Đây là Giang Tầm, Tầm thần, tuyển thủ thần cấp của game quy tắc, đội trưởng của chiến đội TMW huyền thoại. Hai ngày trước hot search vẫn là TMW thắng 7 trận liên tiếp. TMW quán quân thế giới. Mấy người não cá vàng phía trên quên hết rồi sao? Cư dân mạng 6, đúng vậy, đây là Giang Tầm, bọn họ mới vừa giành quán quân thế giới nên mới đến đây nghỉ phép. Rất nhanh fan Giang Tầm lái đề tài sang mảng thể thao điện tử. Fan tự treo cờ chủ trương mà đưa toàn bộ tin tức của Giang Tầm lúc thi đấu thế giới ra. Lúc anh chỉ huy trận đấu ngầu ra sao cùng với thao tác chơi điêu luyện như thế nào. Hơn nữa còn tác một vị đại V, triệu fan khác. Đại V, là mấy tài khoản có dấu V ở Weibo đó. Avatar vị đại V này là ảnh một chú cua hoàng đế đang dương nanh múa vuốt. Người này được tổ tiết mục cùng nhau lưu lạc thông báo. Mới thấy dưới bình luận tên mình được tác nhiệt tình. Giang ảnh Kani, ủa, kia không phải anh trai tôi sao? Giang ảnh vừa bình luận xong, đã có 2 vạn lượt like. Kèm theo một loạt bình luận với nội dung giống nhau được copy paste. Cư dân mạng A, Giang ảnh Kani. Đối thủ của cậu và anh trai cậu cùng nhau lên hot search. Đầu chó. Cư dân mạng B, Giang ảnh Kani. Đối thủ của cậu và anh trai cậu cùng nhau lên hot search. Đầu chó. Cư dân mạng C, Giang ảnh Kani. Bảo trì đội hình. Đối thủ của cậu và anh trai cậu cùng nhau lên hot search. Đầu chó, Giang Tầm đeo tai nghe ngồi ở phòng huấn luyện, ngón tay đánh như bay trên bàn phím, trên màn hình máy tính. Nhân vật của anh lướt qua chỗ đồng đội đang núp, bắn một phát, Hạ, đối thủ. Giang Tầm tháo tai nghe. Trên màn hình hiện lên chữ thắng lợi. Thời gian huấn luyện đã qua. Anh cầm lấy di động. Màn hình sáng lập lòe hồi lâu. Giang Ảnh gửi tin nhắn đến. Cua càng to. Video. 10 vạn vôn. Đây là cái gì? Cua càng to. Tạm thời đừng lên Weibo. Em cho anh xem cái này trước. 10 vạn vôn. Cua càng to. Đối thủ ca hát. Linh. Hiện trường tai nạn xe cổ. Linh. Anh xem trước đi. Em nghĩ anh cần gột rửa tâm hồn trước đã. Cách chương.